Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, chương 1686, Đôn Vương bát canh uống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đây là tình huống thế nào? Thứ một thời không đường chiến đấu bão táp không gặp suy nhược. Có chút rách nát to lớn trên lôi đài. Nguyên bản kéo dài thức tỉnh đạo tổ huyết thống tiểu kim quy thánh nhân mạnh mẽ tuyệt luân. Kết quả từ sau một khắc bắt đầu, nó rơi vào tự mình trong phong ấn. Nó tứ chi cùng đầu thu về mai rùa. Toàn bộ mai rùa màu vàng nằm dày đặc ngàn tỷ quy giáp văn phù hiệu. Sức phòng ngự có thể nói nhìn thấy mà giật mình. Tùy ý Tô Viêm làm sao oanh kích trước sau vô pháp đánh vỡ mai rùa phòng ngự. Không nghi ngờ chút nào, kim quy bộ tộc sức phòng ngự, có thể nói cả thế gian vô địch rồi. Một khi tiến vào trạng thái như thế này mặc dù là cao một cảnh giới lớn cường giả, cũng rất khó đánh vỡ mai rùa. Này, ngoại giới náo động liên miên, đây là tình huống thế nào? Tiểu kim quy thánh nhân bại mất sao? Tiến vào tự mình phong ấn trạng thái ở trong. Nó nhưng là thế gian cổ nhất thủy tổ thân tử a. Huyết thống siêu tuyệt, chiến lực khủng bố, trước hắn cùng thiếu niên ma vương chiến đấu ai cũng có thể nhìn ra tiểu kim quy thánh nhân độ mạnh. Nhưng là hiện nay nó tự mình phong ấn, hóa thành mai rùa, chìm nổi ở trên lôi đài, xem ra vạn pháp bất xâm, thần thánh trang nghiêm, kỳ thực bức tranh này đối với kim quy bộ tộc tới nói quá sỉ nhục. Này không phải nói rõ con rùa đen rút đầu sao? Đủ để náo động thiên hạ một màn, gây nên sóng lớn ngập trời. Các đại tiên môn đạo thống trong lòng cũng nặng trình trịch. Thiếu niên ma vương đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Lẽ nào thủy tổ thân tử đều không làm gì được? Thậm chí muốn chịu đựng bị giết ngược lại vận mệnh? Nếu như đúng là lời nói như vậy. Như vậy thiếu niên ma vương thật sự có cả thế gian vô địch tư cách. Oanh, một cái nào đó đại châu vô thượng khí tức tràn ngập. Cái thế thần uy tỏa ra, vũ trụ non sông đều tùy theo nổ vang. Đây là kim quy thủy tổ cơn giận ảnh hưởng thiên địa. Hắn chiếm giữ ở trong đó một cái lối vào, áp chế thế giới lu mờ ảm đạm. Sắc mặt của kim quy thủy tổ cực kỳ âm trầm. Đã từng thả ra lời con trai ruột của hắn cả thế gian vô địch. Mặc dù là tao ngộ kinh thế đại địch, cũng đủ để đứng ở bất bại trong lĩnh vực. Đế bảng ba vị trí đầu tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Tuy rằng hiện tại tiểu kim quy thánh nhân tuy rằng không có bị chém xuống. Có thể vào con rùa đen rút đầu trong trạng thái. Đúng là tức đến nó phổi đều muốn nổ tung. Nhưng đến cùng lại là tình huống thế nào? Tô Viêm lại có cái gì đặc thù có thể ép được tiểu kim quy thánh nhân huyết thống sức mạnh? Nó rất rõ ràng chiến lực của tiểu kim quy thánh nhân còn có thể tiếp tục bạo phát. Nhưng vì sao phải tự mình phong ấn? Đến cùng gặp phải cái gì? Khẳng định ở dối trá. Hắn nổi giận, đế lộ dù sao cũng là thiên đình sáng lập. Nói không chắc thiên đình một mạch cường giả có thể làm quấy nhiễu đế lộ võ đài. Bằng không sao tiểu kim quy thánh nhân sao tự mình phong ấn đây? Hội tụ ở đây cường giả đại khí không dám thở. Kim quy thủy tổ đáng sợ vô dung hoài nghi. Mặc dù là chính thường nói cũng mang theo đại đạo thần uy. Chấn thân xác bọn họ đều muốn nổ tung. Những người này một câu nói cũng không dám nói. Thứ một thời không đường nhưng là muôn người chú ý chiến trường. Nếu như tiểu kim quy thánh nhân thật bại rơi, chuyện này đối với kim quy thủy tổ tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Trời ạ, hắn đang làm gì? Sau đó hình ảnh, để khắp nơi người ngổn ngang rồi. Mặc dù là một ít đại giáo trưởng giáo chí tôn đều đỡ cái chán. Cảm thấy có chút ngất. Tô Viêm phun ra một khẩu đại đạo trật tự, diễn hóa ra một khẩu hỏa lò. Đem tiểu kim quy thánh nhân quang đến hỏa lò ở trong. Lấy đại đạo pháp tắc tiến hành rèn luyện. Thế giới này có chút điên cuồng. Có chút lão cổ đồng đều lắp ba lắp bắp. cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đây cũng quá điên cuồng chứ. Ở đế lộ trên lôi đài, đem tiểu kim quy phong ấn tại hỏa lò bên trong, có bản mệnh đại đạo tiến hành luyện hóa. Lẽ nào nó muốn rèn luyện ra một lò rùa đen vương bát canh? Vô liêm sỉ, tiếng gào nổ tung, chấn động một cái tiếp một cái đại châu. Vũ trụ sinh linh đều là sợ hãi, nhìn chăm chú đầu nguồn phương hướng, nhìn thấy một vị trí cao vô thượng bóng dáng hừng hực ngập trời. Loáng thoáng có vô thượng chiến lực ở phục sinh. Kim quy thủy tổ nổi giận, mặt dữ tợn, khóe miệng co rúm, cái trán đều bốc lên gân xanh. Hắn tức đến linh hồn đều đang run rẩy, phát ra từng tiếng hét giận dữ. Vòng trời chia năm xẻ bảy, vô biên đại địa run rẩy, nứt toác ra đếm không hết cái khe lớn. A, kim quy thủy tổ tức đến muốn nổ tung. Quá sỉ nhục, quả thực đang dùng đáy giày quất mặt của nó. Chúng nó bộ tộc là cường đại cỡ nào cùng siêu nhân. Nhưng hiện nay nó thân tử bị thiếu niên ma vương tù ở trong bếp lò. Lấy bản mệnh đại đạo chi hỏa nung đốt. Đây là muốn trực tiếp đốt đôn canh sao? Nói chung kim quy thủy tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phổi đều đang run rẩy, tức đến muốn nổ tung. Hận không thể lập tức giết vào đế lộ, giết rơi cái này ngông cuồng đến vô biên Tô Viêm. Trong bất hủ thiên vực, một vị cổ nhất sinh vật lan truyền ra phẫn nộ hỏa diễm, đã kinh động khắp nơi cường giả, gây nên bão táp lớn. Có người cảm thấy Tô Viêm là một vị ngoan nhân, tương lai trưởng thành tất nhiên là nhất là ngoan độc cường giả. Ai có thể làm được chuyện như vậy rồi? Ai lại dám? Đây là đối toàn bộ kim quy tộc nhục nhã. Nói chung các tộc lão cổ đồng đều ngổn ngang. Nếu như thật đem kim quy nấu pha canh uống cạn, bọn họ phòng trừng kim quy thủy tổ sẽ điên cuồng. Đồng thời ngày này, tiên tộc thế lực khắp nơi quần tộc bên trong, sát quang ngút trời, bất hủ thiên vực gió nổi mây vần. Phong thiên vực những quần tộc này có lão cổ đồng mật hội. Thiếu niên ma vương mạnh mẽ để bọn họ coi trọng, vị này hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kiêu. Tương lai hùng bá đế bảng 10 vị trí đầu không nhiều lắm áp lực. Giết hắn, không thể để cho thiên đình đến bất luận cái nào tiêu chuẩn. Có người ngôn ngữ lãnh khốc, đạo tổ cường giả ở đại chiến đỉnh cao bên trong bị thiệt lớn. Muốn từ đế lộ tìm về tổn hại bộ mặt. Tuy rằng thiên đình được 3 cái tiêu chuẩn căn bản là không thể, nhưng đối với tiên tộc những thế lực này tới nói, mặc dù là thiên đình được trong đó một cái tiêu chuẩn, đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Trung cực tạo hóa địa rất quan trọng, tiền sử phát sinh khó có thể phỏng đoán sự kiện lớn. Ở trong đó tất nhiên còn cất giấu bí mật. Không thể để cho thiên đình bất luận cái gì một vị cường giả đánh vào đi. Địa phủ luân hồi thể thôn phệ luân hồi dược. Chém xuống thiếu niên ma vương không cái gì độ khó chứ. Mười mấy vị lão cổ đồng gặp mặt. Con mắt như có như không phóng ra thấu xương sát niệm. Có người nhìn về phía địa phủ đến cường giả. Muốn cho tộc này luân hồi thể vượt qua thời không cổ lỗ. Đi tới thứ một thời không đường giết rơi Tô Viêm. Nghe vậy, địa phủ nhất mạch lão quái vật lạnh lẽo âm trầm nói. Có người nói tiên tộc đệ nhất chí tôn, rất muốn lấy xuống đế bảng chí tôn danh hiệu. Hội tụ ở đây lão quái vật đều tâm mang ý xấu. Thứ nhất bọn họ không biết tiểu kim quy thánh nhân cơ bản chiến lực. Càng không biết thiếu niên ma vương cực hạn chiến lực. Tạm thời không muốn để cho chính mình đắc ý nhất môn sinh đi tham chiến. Vạn nhất bại rơi hậu quả quá nặng nề, sẽ mất đi trung cực địa tranh bá cơ hội. Tiên tộc lão quái vật cười lạnh nói, bộ tộc ta đệ nhất chí tôn đang bế quan. Nếu như nó xuất quan tự nhiên ngay lập tức giết rơi thiếu niên ma vương. Nhưng vấn đề là hiện tại nó vẫn chưa tới xuất quan ngày. Làm sao thiếu niên ma vương nghịch thiên như vậy? Chư vị đạo thống mạnh nhất môn sinh đều không có lòng tin có thể bắt được. tiên tộc người lời nói rất trực tiếp, để một đám lão cổ đồng sắc mặt âm trầm. Không phải bọn họ không có lòng tin, mà là Tô Viêm áp chế lại tiểu kim quy thánh nhân. Thực sự là để bọn họ tâm kinh rồi. Chư vị nói những này hơi sớm. Kim quy thủy tổ hậu sinh vẫn không có bại rơi. Ta xem tạm thời yên lặng xem biến đổi. Mặc dù là để hắn thiếu niên ma vương bước vào trung cực tạo hóa địa, hắn cũng không dám một thân một mình nhào vào tử địa. Kỳ thực ta cảm thấy như vậy tới nay, chèn ép thiên đình hiệu quả sẽ tốt hơn. Địa phủ người mở miệng, cũng không muốn để luân hồi thể hiện tại ra tay. Bọn họ mật hội chi địa bầu không khí nhất thời kiềm chế đến cực hạn. Bỗng nhiên, khu vực này mãnh liệt run rẩy, có vô thượng thần uy khuấy động mà đến, loáng thoáng hiện ra một cái mơ hồ mà lại to lớn đường viền. Lão tổ, tiên tộc lão cổ đồng biểu hiện rung mạnh, đây là tiên tộc thủy tổ ngũ đệ tử, tiên thiên vinh tự mình đuổi tới, hắn biểu hiện nghiêm túc, mang theo chuyện trọng đại mà đến, việc quan hệ Tô Viêm thân phận. Đây chính là tiên tộc thủy tổ truyền đến tin tức, rất trọng đại, thứ một thời không đường, Tô Viêm còn không biết đã bị vô thượng tồn tại nhìn chằm chằm. Từ khi đi tới bất hủ thiên vực, tuy rằng làm ra không ít đại sự, thế nhưng hành sự vẫn cực kỳ cẩn thận, nếu như thật bị một vị vô thượng tồn tại ghi nhớ, không phải là chuyện tốt đẹp gì, mặc dù là Tô Viêm ở đế lộ có thể vô địch. Nhưng là ở bất hủ thiên vực trung quy không tính được cự đầu. Trên lôi đài, hỏa lò ngọn lửa hừng hực cuồn cuộn, Tô Viêm lấy tự thân tiên đạo pháp tắc hóa thành đại đạo hỏa diễm, rèn luyện trong lô màu vàng mai rùa. Ngươi cái người điên này, ngươi đang tìm cái chết. Tiểu kim quy thánh nhân tức đến đều muốn đổ nát, rùa thể suýt nữa bốc lên khói đen, gào thét liên tục. Chờ ta bước vào đại la cảnh giới, chính là giờ chết của ngươi. Tiểu kim quy thánh nhân cho dù là ở nộ, cũng rất rõ ràng năng lực của Tô Viêm quá đặc thù, uy hiếp đến nó thủy tổ huyết thống. Nói chung trong thời gian ngắn nó không chuẩn bị phá phong. Rụt đầu rùa đen nhỏ, Tô Viêm khẽ cười nói, ngươi có còn hay không một điểm cường giả tôn nghiêm rồi. Ta nếu là ngươi mặc dù là chết trận, cũng không muốn bị kẻ địch như thế nhục nhã. Vô liêm sỉ, tiểu kim quy thánh nhân phẫn quát, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ngươi là không giết chết được ta. Ta kim quy bộ tộc sức phòng ngự siêu tuyệt, mặc dù là ngươi bước vào đại la cảnh giới, muốn giết ta chân thân, cũng trên căn bản không có hy vọng. Nhìn ra rồi, ngươi mai rùa rất rắn chắc. Tô Viêm không thể không nói, đầu này con rùa đen rút đầu phòng ngự trạng thái trời khó đánh vỡ. Hắn đã lấy đại đạo hỏa diễm luyện một ngày một đêm, vẫn không thể nào đề luyện ra một giọt rùa đen canh đi ra. Điều này làm cho Tô Viêm khá là phẫn uất. Ha ha, tiểu kim quy thánh nhân đột nhiên đáp lại nói, nếu như ngươi đem ta luyện ra một năm nửa năm, không biết mất mặt đến cùng là ai. Hiện tại ta trấn ở đế lộ trên lôi đài, mặc dù là ngươi chống được trăm cường tranh bá kết thúc, cũng không chiếm được trăm cường tranh bá tiêu chuẩn. Thức thời một chút lăn đi, đừng tiếp tục nơi này làm lỡ thời gian rồi. Ta đến rồi. Bỗng nhiên, Viêm Tước đến rồi, ném cho Tô Viêm một tòa lư đồng, chính là biến mất rời đi. Tô Viêm mở ra lư đồng, phấn chấn tâm thần. Lư đồng bên trong có một đám lửa đang thiêu đốt, tuy rằng tản đi đạo pháp quy tắc, nhưng vẫn hiện ra ngàn tỷ tiên hỏa dị tượng. Đây là Viêm Hoàng một tia ngọn lửa, cũng là nàng thành tựu đạo tổ hỏa diễm. Tuy rằng không có trật tự quy tắc, nhưng tồn tại nhiệt độ tương đương biến thái. Ngọn lửa này chui vào hỏa lò bên trong chớp mắt, toàn bộ hỏa lò thiêu đốt suýt nữa nổ tung. A! Trong thời gian ngắn, lư đồng bên trong tỏa ra đau thấu tim gan gào thét. Tiểu kim quy thánh nhân đau đớn đều muốn ngất. Tuy rằng vẻn vẹn là một đoàn chết hỏa, nhưng nhiệt độ không hợp thói thường, thiêu đến toàn bộ màu vàng mai rùa độ đỏ chót một mảnh. Khuyên ngươi chớ ép ta. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân nộ đến mức tận cùng, đáng sợ như thế hỏa diễm nung đốt bên dưới, nó màu vàng rùa thể đều có huyết nhục tinh hoa chảy ra đến. Từng giọt kim quy huyết nhục tinh hoa, thơm ngát nước mũi, mang theo cuồn cuộn thiên địa linh khí. Đây chính là kim quy bộ tộc huyết nhục tinh hoa. Tộc này thâu tóm thiên địa chi linh khí. Mỗi một giọt máu thịt tinh hoa đều là vật đại bổ. Tô Viêm trực tiếp nuốt lấy, cả người như là ăn nhân sâm quả một dạng. Thân thể máu thịt tỏa ra thần quang, lỗ chân lông đều phun trào ra thô to tinh khí. Tốt một mực tuyệt thế thuốc bổ. Tô Viêm khiếp sợ, cảm thấy so với chí tôn huyết nhục còn muốn biến thái. Tuy nói kim quy huyết nhục tinh hoa tồn tại khí huyết cùng long thú huyết nhục khó có thể cân nhắc, nhưng tộc này huyết nhục ẩn chứa thiên địa linh khí, đối với người thân xác trợ giúp cực đoan kinh người. Hắn vẻn vẹn nuốt lấy mười mấy giọt, cảm thấy thân thể máu thịt no đủ, trước hao tổn dồn dập khôi phục như cũ, thậm chí tinh khí thần dồi dào, tinh thần phấn chấn. Ngươi khinh người quá đáng. Kim quy gầm thét lên, rùa thể run rẩy, sai, là lấn rùa quá mức. Tô Viêm sửa lại nó sai lầm ngôn luận. A, tiểu kim quy thánh nhân tức đến thật điên cuồng hơn. Tứ chi đột nhiên mở rộng mà ra, đầu cũng chui ra, khuấy động ra vô biên phẫn nộ hỏa diễm, mà hơi thở của hắn vô hạn mãnh liệt, như là thiêu đốt đường đăng tiên, oanh kích đại la môn đình. Ngươi đây là đang buộc ta. Tiểu kim quy thánh nhân thể xác mạnh mẽ va sụp hỏa lò, một đầu tiên sử cự hung phá lô mà ra, cả giận nói, ta từ bỏ đế lộ tranh bá cũng phải đập chết ngươi. Hơi thở của nó vô hạn khủng bố, nó ở oanh kích đại la cảnh giới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.